Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 561, chương 561, Bản Tôn chờ đã lâu. Cường mạnh không thể địch nổi, tựa hồ cả thế giới đều tại lúc này lật quay lại. Trên trời dưới đất, vũ trụ bát phương đều chỉ có một quyền này. Toàn bộ cường giả run lên trong lòng, kinh hãi, mờ mịt. Đây cổ khí tức quen thuộc lực lượng khủng bố, không có một người sẽ quên. Thật can đảm, không tốt, ngoặc kép, không ít cường giả rối rít kinh hô. Bọn hắn đều biết, lúc này đạo huyền sợ rằng đang đứng ở một cái thời khắc mấu chốt. Mờ mịt này rõ ràng chính là đến phá hư, mà nếu là thật bị nó đánh gãy phá hư, hậu quả sẽ như thế nào? Cũng không ai biết. Mặc kệ bọn hắn những cường giả này đối với đạo huyền giác quan đến tột cùng làm sao, lúc này phần lớn đều lên giúp đỡ, không để cho mờ mịt được như ý tâm tư. Nhưng tiếc là trong bọn họ không có bất kỳ một người tới được đến giúp đỡ. Cho dù tới kịp, một người cũng căn bản không thể có thể đỡ nổi đây hủy thiên diệt địa một quyền, căn bản là chắc chắn phải chết. Cũng tỉ như lúc này Hằng Nga, tuy rằng nàng còn có thái thủy cảnh giới thực lực, nhưng nàng rõ ràng bản thân căn bản không có bất kỳ lực phản kháng. Một cổ khí tức tử vong nồng nặc, trong khoảnh khắc liền hiện đầy cả người của nàng. Bất quá nàng vẫn không có rời khỏi tại chỗ nửa bước. Một là không cách nào rời khỏi, hai thì không muốn không nguyện rời khỏi, cho dù là chết, hừ. Đột nhiên, thời không rối loạn, tựa hồ ngay tại quyền kia ấn xuất hiện trong nháy mắt. Một đạo tiếng hừ nhẹ vang dội, mang theo uy nghiêm cực lớn. Lập tức, chỗ xa xa thiên đình tỏa hào quang rực rỡ, trùng trùng điệp điệp uy nghiêm càn quét tinh không. Một đạo hư ảnh từ thiên đình trên hình chiếu mà ra, chính là thiên đình bộ dạng. Toàn bộ thiên đình vốn là một kiện uy năng vô biên pháp bảo. Mặc dù còn chưa đạt đến thiên binh tầng thứ, nhưng tương truyền cũng không kém nhiều lắm rồi. Theo sát thiên đình hư ảnh, còn có một phe ấn tỳ, nhìn qua tuyệt đẹp phi thường, lại lộ ra vô cùng uy nghiêm quý khí. Chính là thiên hậu vô cực thánh binh, phượng ấn, tại thiên đình bên trong, gần với thiên đế ngọc tỷ. Đây xuất thủ, không thể nghi ngờ chính là thiên hậu, nàng tựa hồ cũng sớm đã có dự liệu, xuất thủ chặn lại mờ mịt phá hư. Mà lúc này, đây tổ nguyên thế giới bên trong, có thể đơn độc xuất thủ cản lại, chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Vị này từng là thứ thiệt vô cực chi cảnh thiên hậu. Hôm nay mặc dù đã rớt xuống cảnh giới, nhưng vẫn như cũ sâu không lường được. Cho dù là Vũ và người khác, trong lòng cũng cuối cùng đều rất rõ ràng, bọn hắn căn bản hoàn toàn không phải thiên hậu đối thủ. Rất nhiều cường giả nhìn thiên hậu xuất thủ, tinh thần lại là chấn động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Bành, phượng ấn, thiên đình hư ảnh mạnh mẽ cùng quyền kia ấn chạm vào nhau. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nổ tung, tinh không rung rung. Thế giới rung rung, quyền ấn bị cản lại rồi. Thiên đình hư ảnh vỡ nát hết sạch, phượng ấn cũng là phát ra từng trận khẽ kêu thanh âm. Bị trực tiếp đánh về rồi thiên đình bên trong. Thế nhưng quyền ấn cuối cùng là bị cản lại rồi. Cơ hồ sở hữu nhân tộc nhất phương cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên hậu, liền còn dư lại một cái một nửa tàn phế không tàn ngươi. Cũng muốn ngăn cản bản thân. Mờ mịt kia rất nhiều cường giả cơ hồ vĩnh viễn đều sẽ không quên thanh âm nổ vang. Vẫn như cũ cao cao tại thượng, coi thường khinh thường, nhưng nơi sâu nhất lại không khỏi mang theo từng tia kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn cùng với thiên hậu sớm nhận biết. Bại tướng dưới tay, ngươi có thể thử xem. Thiên hậu thanh âm uy nghiêm vang rồi, không có chút nào thế yếu hơn. Hừ, hôm nay đạo huyền hưu muốn thành công, mờ mịt lạnh như băng nói, một cổ bàng bạc mênh mông, vô biên vô tận khí tức xuất hiện ở tổ nguyên thế giới bên trong. Một đạo như có như không vĩ ngạn thân ảnh, sừng sững tại tinh không sâu bên trong, mắt nhìn xuống tất cả. Nhân tộc rất nhiều cường giả đã chuẩn bị xuất thủ, hiệp trợ thiên hậu ngăn cản mờ mịt. Mờ mịt không tiếp tục nói nhảm, một quyền liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đột nhiên, mờ mịt, bản tôn chờ ngươi đã lâu. Một đạo bình tĩnh đạm nhiên lại tràn đầy uy nghi thanh âm. Không nhanh không chậm vang rồi, toàn bộ cường giả không có người nào sẽ đối với thanh âm này cảm thấy xa lạ. Tất cả đều là bị kinh ngạc một chút, liền mờ mịt đều là theo bản năng không có xuất thủ. Cặp mắt trợn to một ít, nhìn về phía thanh âm vang dội nơi, cũng là hắn nhớ muốn hủy diệt địa phương. Một vệt rõ ràng khiếp sợ thoáng qua, chỉ thấy kia nguyên bản không có gì cả địa phương, xuất hiện một đạo không gian môn hộ, một đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ bên trong đi ra. Đang là tất cả mọi người đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đạo thân ảnh kia. Đạo huyền, lúc này đạo huyền toàn thân khí tức căn bản không có. Giống như một không thể bình thường hơn được phàm nhân, ngay cả mờ mịt đều chỉ có thể từ khí tức phương diện nhìn ra một chút khác thường. Mà sau lưng của hắn, có một vàng một lam, hai vòng hình tròn vật thể, là thái dương tinh thái âm tinh bộ dạng. Hằng Nga, Vân Tiêu và người khác mặc dù kinh sợ, nhưng mà đều lộ ra vẻ vui thích. Ngươi đột phá, mờ mịt kinh ngạc nói, nhưng sau một khắc, lại hủy bỏ. Không đúng, bản thân một mực quan sát ngươi. Nếu như đột phá, sẽ không có động tĩnh. Ngươi không có đột phá, xa xôi thiên đình bên trong, thiên hậu trên thần sắc cũng có một tia nghi hoặc. Bản tôn là không có đột phá, vẫn luôn ở đây chờ đợi các hạ đến trước. Đạo huyền nhìn thoáng qua Hằng Nga, lộ ra chút ôn hòa nụ cười, lại nói, ngữ khí không thay đổi chút nào. Mờ mịt thần sắc nghiêm lại, có chút âm u, ngươi có ý gì? Chờ bản thân đến lại đột phá, sau đó đánh bại bản thân. Đậm đà diễu cợt và phẫn nộ thần tốc ngưng tụ. Không sai, đạo huyền thành thực bình tĩnh trả lời. Đây chính là hắn tính toán. Ha ha ha, chê cười. Đạo huyền, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi coi vô cực chi cảnh đột phá dễ dàng như vậy. Có thể ở bản thân trước mặt thuận lợi đột phá. Cuồng vọng, hôm nay, sẽ để cho ngươi gặp phải phản phệ. Mờ mịt cười to, không biết tự lượng sức mình. Chờ đợi hắn đến lại đột phá, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Hắn sẽ chờ đến đối phương đột phá động thủ nữa sao? Tìm chết, đến mức nói trong nháy mắt đột phá đến cái cảnh giới kia. Căn bản không thể nào, muốn đột phá đến cái cảnh giới kia. Thiên thời địa lợi nhân hòa, vô số cơ duyên đều không thể thiếu, mới có thể đi lấy được kia một tia cơ hội. Nói đột phá đã đột phá, thật là muốn chết. Nhân tộc rất nhiều cường giả, bao gồm thiên hậu đều là thoáng nhíu mày. Đạo huyền, chân nhân, hắn bất cẩn, chết. Mờ mịt không muốn nói nhảm nữa, quyền phải liền chuẩn bị đánh ra. Ngươi không được. Đạo huyền phảng phất chỉ là tại bình tĩnh vừa nói một kiện sự thực bình thường, không hoảng không gấp mà nâng tay phải lên. Siêu tiền nhẹ nhàng điểm một cái, phá, răng rác, một đạo không tiếng động tiếng vỡ vụn, lập tức vang ở rồi trong lòng tất cả mọi người. Đồng thời, đạo huyền sau lưng kia rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần thái âm thái dương lưỡng tinh. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn, oanh mua, thế giới rung rung, vạn đạo cùng vang lên. Một cổ từ trong thâm tâm vui sướng xuất hiện ở trong thiên địa này mỗi một cái sinh linh trong tâm. Vô biên vô tận màu bạc bạch liên ngưng tụ, mang theo rất nhiều chỗ tốt, hướng về thế gian sinh linh rơi đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.